Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, chương 141 yêu nhược tiên mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Lại thấy lão nhân lấy xuống từ trên người vượn già mấy cái nhẫn chứ vật nhét vào trong ngực áo, e rằng giá trị đồ đạc trong đó cực kỳ phong phú. Miêu đại động chủ thật sự không nhìn được nữa, miệng lẩm bẩm nói: "Tiền bối, sợ rằng ngài phải đa tạ vãn bối xuất thủ tương trợ, nếu không nhờ vãn bối giúp một tay, làm sao ngài có thể lấy được những thứ này? Ba món pháp bảo tam phẩm, một viên yêu đan nhị phẩm, bên trong nhẫn chứ vật của viên thống lĩnh chứa không ít đồ, tiền bối ngài phát tài rồi." "Phát tài thì đã sao, không phải là ngươi cũng thu hoạch không ít hay sao? Vãn bối chỉ được có bao nhiêu đây, hay là chúng ta trao đổi có được chăng?" "Cút sang một bên. Tiền bối, chúng ta có thể gặp nhau ở Tinh Tú Hải chính là duyên phận. Ngày ăn thịt ít nhiều gì cũng cho vãn bối hút chút nước mới phải." Lão nhân dơ giấy thu được đồ cảm thấy hài lòng, không nghĩ tới lần này tới đây có thể có thu hoạch lớn như vậy, nói ra thật sự là phải cảm tạ tiểu tử này. Tâm trạng lão rất tốt, xoay người lại cười hắc hắc nói: "Con thỏ nhỏ chết tiệt thèm đỏ mắt rồi sao, đại gia ta gánh oan cho ngươi, suýt chút nữa mất mạng, sao lúc ấy không nói?" Miêu Nhị cởi áo ra đeo chuỗi nhẫn chứ vật kia ở ngang hông, sau đó sửa sang y phục trở lại, miệng làm nhảm nói: "Ta cũng cứu ngài một mạng, hai ta hóa nhau. Tiền bối, vũ khí của ta bị ngài hủy mất, tới nay vẫn chưa có một món pháp bảo vừa tay. Hay ngài chia cho ta một món là được, ta cũng không có lòng tham, chỉ cần một món chi bằng ngài chia cho ta một trong hai chiếc vòng thép kia đi." "Còn không có lòng tham, ngươi mới đạt tu vi bạch liên tam phẩm đã muốn dùng pháp bảo tam phẩm ư, dù ta cho ngươi bằng vào tu vi của ngươi có thể điều khiển được sao?" "Điều khiển được hay không không quan hệ, ta giữ trong người trước, chờ tu vi tăng lên sẽ dùng cũng không muộn." "Tiểu tử, ngươi tên là Ngưu Hữu Đức đúng không?" "Đúng vậy, có vấn đề gì không?" "Tên kiểu gì vậy, thật là khó nghe, vừa nghe cũng biết người lấy cái tên này trong bụng không có chữ nghĩa gì cả." "Tiểu tử, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, thất phu vô tội vì mang ngọc mà có tội, một khi tin tức ngươi là tu sĩ tu vi bạch liên tam phẩm trên người lại có pháp bảo tam phẩm truyền đi, chỉ sợ ngươi không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Ôm pháp bảo tam phẩm chết cũng tình nguyện, ta mang đi đổi nguyện lực châu dùng để tu luyện cũng tốt, tiền bối, ngài cho ta một món đi." "Không cho, ngươi có thể mang đi đổi nguyện lực châu, chẳng lẽ ta không biết mang đi đổi sao, có ai lại ngại nguyện lực châu quá nhiều?" "Tiền bối, chẳng lẽ đường lang của ta đây không phải là bảo bối sao, không kém gì pháp bảo tam phẩm của lão. Ta sắp tặng cho lão một món lễ vật lớn như vậy, chẳng lẽ lão tiếc không cho ta món nào sao?" Lão nhân dơ giấy cười lạnh một tiếng, "Đó là ngươi tặng ta sao? Nếu như không phải thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ép ngươi phun ra, chỉ sợ lão đầu tử ta đã chết ở trên tay ngươi từ lâu." Vốn lão không muốn để ý tới, bất quá quay đầu lại thấy Hắc Thán bên cạnh, nhớ lại tình hình Miêu Nhị vì Thất Long Câu bỏ qua hết thảy bảo vệ nó, thoáng động trong lòng, ánh mắt lấp loáng thần quang. Nghĩ tới lần này tới đây có thể có thu hoạch lớn như vậy, đúng là phải cảm tạ tiểu tử này, lão nhân dơ giấy nghiêng đầu quét mắt nhìn Miêu Nhị trên dưới có vẻ như muốn nói được rồi, phất tay nói: "Lấy pháp bảo tam phẩm cho tiểu tử ngươi thì lãng phí, như vậy đi, chỉ cần quay trở lại ngươi giúp ta lấy được tiểu đường lang, ta sẽ đích thân giúp ngươi luyện chế một món pháp bảo vừa tay." Miêu Nhị kỳ quái hỏi: "Lão biết luyện chế pháp bảo sao?" "Theo ta được biết, tu sĩ biết luyện chế pháp bảo cũng không nhiều." "Hắc hắc, chỉ có thể nói tiểu tử ngươi may mắn, sao không xem thử ta là ai? Ngươi đi hỏi thăm thử ở Lưu Vân." Lão nhân dơ giấy dương dương đắc ý nói đến nửa chừng đột nhiên ngưng lại đổi lời nói lại: "Cho nên nói ngươi phải ngoan ngoãn giúp ta bắt được tiểu đường lang, đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi." Sau khi hai người mặc cả một hồi, lão nhân giơ giấy vuốt cằm nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Miêu Nhị đưa cánh tay ra, để cho 20 con tiểu tử đáp lên trên cánh tay, quay đầu lại chỉ về phía thi thể vượn già quỳ dưới đất. Lão không lấy bộ da của nó ư, nếu lão không cần, ta sẽ không khách sáo. Da của yêu tu tam phẩm trị giá không nhỏ, vứt đi như vậy thật là lãng phí. Lão nhân giơ giấy quay đầu nhìn lại, nhìn thi thể vượn già bùi ngùi cảm thán. Mặc dù ta với y không phải là bằng hữu, nhưng quen biết cũng có mấy trăm năm rồi. Lần này nếu không phải là ngươi làm ra chuyện quá đáng, hại ta oan ức, y cũng sẽ không hạ sát thủ với ta, ta cũng sẽ không giết y. Tiểu tử, để cho y chết có thể diện một chút đi. Nói xong lão vung tay lên, bảo giản hóa thành vô số điểm tinh quang, bao lấy hai người cấp tốc bắn nhanh đi. Chậm đã. Giữa không trung chợt vang lên tiếng của Miêu Nhị. Vật cưới của ta. Con thỏ nhỏ chết tiệt, long câu này mập như vậy, mang theo ngự không phi hành đường dài cực kỳ tiêu hao pháp lực. Huống chi con heo mập kia mập hơn long câu bình thường rất nhiều, đại gia ta không chịu nổi. Không được, nó từng lộ mặt ở sơn trại, đặc điểm của nó quá rõ ràng, cho dù là trộn lẫn vào trong đám long câu cũng toát ra hào quang vạn trượng không trốn được, liếc qua là có thể nhìn ra. Không mang theo nó đi, nó chỉ có một con đường chết, đám yêu nghiệt sẽ không bỏ qua cho nó. Nhiều tật xấu như vậy sao, dài dòng nữa ta làm thịt ngươi. Tùy tiện. Nếu như lão không muốn lấy được chứng minh đường lang cứ việc làm thịt ta. Khốn kiếp, ngươi dám bắt ta làm lao động tay chân cho ngươi sao? Cuối cùng mặc dù cánh tay không thể dài quá đùi, nhưng đụng phải con vịt chết mạnh miệng cũng không có cách nào. Giữa luồng hồng quang trên không bắn vụt ra một luồng hồng quang khác, một chiếc bảo giản bắn tới trong nháy mắt hóa thành vô số điểm hồng quang. Rất nhanh cuốn lấy hắc thán bay lên không trung. Chậm đã. Miêu Nhị lại kêu lên lần nữa. Tiểu tử ngươi còn chưa xong ư, đừng mặt dày không biết xấu hổ. Lão nhân giơ giấy nổi giận hét lớn. Sẽ không gia tăng gánh nặng cho lão đâu, chỉ là ta còn có một ít đồ quên thu. Miêu Nhị yếu ớt nói. Lão nhân giơ giấy có hơi hồ nghi. Vì sao thấy tiểu tử này đột nhiên trở nên chột dạ như vậy, bèn lên tiếng hỏi. Thứ gì vậy? Vừa mới dứt lời đã nghe một tràng tiếng vo ve bay tới, quay đầu nhìn lại, nhất thời lão nhân há to miệng không biết nói gì. Còn có 60 con tiểu đường lang vẫn núp ở phủ cận chưa lộ diện. Lúc này phải đi rồi, Miêu Nhị không thể nào bỏ mặc chúng nó ở Tinh Tú Hải bất kể. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 142 một phát tài nho nhỏ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mặc dù theo tu vi càng ngày càng cao, Miêu Nhị đã cảm giác được khoảng cách hữu hiệu dùng tâm linh cảm ứng liên lạc bọn tiểu tử đã càng ngày càng xa, nhưng cũng không thể tiến hành liên lạc ở khoảng cách vô hạn quá xa sẽ liên lạc không được nữa, tự nhiên phải mang chúng nó đi. Còn có nhiều như vậy sao? Lão nhân giơ giấy nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt xa sầm, hung tợn nhìn chằm chằm Miêu Nhị nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử ngươi thật sự không thành thật chút nào, còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa. Đồ vật của ta không có lý nào phải lấy ra hết cho người khác xem. Miêu Nhị rụt cổ một cái, yếu ớt nói. Tiền bối, mở một con đường cho chúng tiến vào. Hồng quang đang bao phủ bọn họ có tác dụng phòng thủ, nếu như tiểu đường lang xông vào chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành bột. Đối với chuyện này, lão nhân giơ giấy không có bất kỳ ý kiến gì, lập tức mở ra một góc, nhiệt liệt hoan nghênh. Mấy chục con tiểu đường lang lập tức chui theo thông đạo bay vào, Miêu Nhị xòe rộng năm ngón tay, tất cả tiểu đường lang nhanh chóng chui vào trong nhẫn chứ vật. Lão nhân giơ giấy nhất thời tức giận. Ngươi rõ ràng là tên phá của thu chúng vào nhẫn chứ vật muốn giết chết chúng hay sao? Chúng nó tương đối đặc thù, sau khi tiến vào nhẫn chứ vật lập tức sẽ tiến vào trạng thái minh phục, không chết được, từ trước tới nay ta vẫn làm như vậy. Miêu Nhị thuận miệng giải thích một câu. Lão nhân dơ giấy vô cùng sửng sốt, ngay sau đó hai mắt sáng lên, lộ vẻ kích động, đây rõ ràng là có thể bớt đi không ít phiền phức, lần này thật sự gặp được bảo bối rồi. Lão hưng phấn xoa tay, nôn nóng hét lớn một tiếng. Đi! Lão điều khiển hồng quang nhanh chóng nhảy lên không vọt đi, hồng quang bọc hắc thán phía sau cấp tốc đuổi theo sau. Trong bầu trời đêm trên biển cả mênh mông, hai đạo hồng quang trước sau xẹt qua giống như lưu tinh, nhanh hơn Miêu Nhị đi thuyền trước đây không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên hắc thán có vẻ không quen với phương thức phi hành tứ chi không chạm đất này, uốn tới vỏ lui, hết nhìn đông lại nhìn tây. Miêu Nhị cũng là lần đầu thể nghiệm ngự không phi hành, trợn to hai mắt cẩn thận nghiên cứu xem hồng quang bao phủ mình phi hành là thứ gì. Nhìn kỹ mới hiểu được, từng sợi tơ đen nhỏ tới mức mắt thường cơ hồ không nhìn thấy hơi hiện lên hồng quang, đang cấp tốc xoay tròn. Sợi tơ đen này là vật gì, tự nhiên Miêu Nhị hiểu được, là tinh phấn tinh luyện ra được từ trong hắc tinh luyện chế mà thành. Vô số sợi tơ đen thật nhỏ bao lấy hai người đang xoay tròn, theo vô số sợi tơ xoay tròn bên trong tự nhiên sinh ra một cỗ khí lưu, nâng người trong đó lên. Tình cảnh phi hành tứ chi lơ lửng này cho người ta cảm giác phiêu hốt như tiên, bên ngoài cơ thể bao bọc một màn hào quang như vỏ trứng gà. Mà lúc lão nhân giơ giấy điều chỉnh phương hướng phi hành, vô số sợi tơ đen xoay tròn lập tức biến chuyển phương hướng xoay tròn. Miêu Nhị bừng tỉnh ngộ hiểu ra, thì ra mấu chốt cấp tốc biến chuyển phương hướng lúc phi hành đều nằm ở chỗ điều chỉnh sợi tơ đen xoay tròn, hơn nữa sợi tơ đen chuyển động càng nhanh, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. Lúc dùng những thứ này bao phủ ở bên ngoài cơ thể phi hành còn có một ưu điểm, có thể sử dụng như lồng bảo vệ. Trước đó lúc lão nhân và viên thống lĩnh đại chiến, Miêu Nhị đã kiến thức qua. Miêu Nhị nhớ lại trước đây đã gặp Hồng Trần Tiên Tử và lão bản nương điều khiển ảo ảnh màu vàng, hẳn cũng là cùng một đạo lý. Chỉ bất quá người ta sử dụng là pháp bảo do tinh phấn trong kim tinh luyện chế mà thành, có tính câu thông pháp lực mạnh hơn. Tiền bối, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Miêu Nhị không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Lão nhân giơ giấy mặt không lộ vẻ gì nói. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, Yêu Nhược Tiên. À, Miêu Nhị biết người ta không muốn tiết lộ, trên đời nào có họ Yêu, không thể làm gì khác hơn là than thở. Yêu tiền bối, vãn bối muốn thỉnh giáo một chuyện. Có lời mau nói, có sắm mau đánh. Ta đã từng thấy qua người ta ngự không phi hành, ảo ảnh màn hào quang hộ thể là một con chim, vì sao màn hào quang hộ thể của ngài lại giống như quả trứng? Lúc này song trưởng Yêu Nhược Tiên thình lình vỗ một cái, màn hào quang phía ngoài lập tức biến thành ảo ảnh một con gấu to dữ tợn, bất quá tốc độ chậm lại không ít, bị hồng quang phía sau bọc hắc thán nhanh chóng vượt qua. Song trưởng lão phân ra, ảo ảnh con gấu lại biến trở về màn hào quang như trước. Yêu Nhược Tiên vuốt bộ râu dơ giấy, liếc nhìn Miêu Nhị, tay vuốt chòm râu đột nhiên co lại búng về phía trước, màn hào quang bao bọc hai người đột nhiên tăng tốc, đuổi theo màn hào quang của hắc thán. Lão quay đầu lại hỏi, có hiểu chưa? Miêu Nhị chần chờ nói. Ý của ngài nói là linh thể luyện chế vào trong pháp bảo có thứ thích hợp phi hành, có thứ không thích hợp phi hành. Tỉ như chim thì thích hợp phi hành, của ngài là gấu nên không thích hợp ư? Có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Yêu Nhược Tiên hỏi ngược lại. Con rơi tinh tu vi nhất phẩm và hồ ly tinh tu vi tam phẩm, ngươi nói tốc độ phi hành con nào nhanh hơn? Miêu Nhị hơi suy tư một chút, sau đó quả quyết nói. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, huống chi tu vi đến yêu tu tam phẩm đã có năng lực ngự không phi hành, nhất định là hồ ly tinh tam phẩm có tốc độ phi hành nhanh hơn. Yêu Nhược Tiên u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, lại hỏi. Nếu như hai bên đều là tu vi tam phẩm thì sao? Miêu Nhị không chút do dự nói. Rơi tinh vốn giỏi về phi hành, Nếu như tu vi ngang nhau, hổ ly tinh chắc chắn không bằng rơi tinh. Yêu nhược tiên gật đầu nói. Một con rơi tinh tu vi đạt tam phẩm bằng vào thiên phú tốc độ phi hành cộng thêm thực lực ngự không, tốc độ ấy chỉ có người tu vi đạt tới cảnh giới tử liên mới có thể hàng phục, nếu không người bình thường rất khó bắt được nó, càng không cần phải nói lấy yêu đan luyện bảo. Huống chi sau khi lấy yêu đan ra, thực lực yêu đan sẽ không bằng khi còn sống, tự động trở thành nhị phẩm, đối với người tu vi đạt tới cảnh giới hồng liên mà nói, không sai biệt lắm với tốc độ ngự không phi hành của mình. Dưới tình huống pháp bảo tiêu hao năng lượng bổ sung không dễ, kém xa không nhanh bằng tu sĩ khôi phục pháp lực, thông thường cũng sẽ không để cho bản thể pháp bảo phi hành, thà rằng tiêu hao pháp lực mình điều khiển. Miêu Nhị kỳ quái hỏi. Vậy tại sao người mà ta thấy lại thả ra linh thể chim điều khiển pháp bảo? Yêu Nhược Tiên thuận miệng nói. Có thể là người ta có việc gấp, không tiếc tiêu hao pháp lực bản thân và tiêu hao năng lượng pháp bảo tổng lại để nâng cao tốc độ lên đường. Miêu Nhị suy tư một hồi tình hình trước đây, nhìn thấy Hồng Trần tiên tử và lão bản nương, lắc đầu nói. Dường như người ta cũng không có việc gì gấp cả. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 142 hai phát tài nho nhỏ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Yêu Nhược Tiên cười ha hả nói. Vậy có thể ngươi thấy không phải là người bình thường, người ta có đầy đủ yêu đan bổ sung năng lượng cho pháp bảo mình, bởi vì người ta chịu được tiêu hao như vậy. Hơn nữa bản thân họ hoặc là có tu vi cảnh giới tử liên, hoặc là có chỗ dựa tu vi cảnh giới tử liên, thậm chí là chỗ dựa cảnh giới kim liên. Cảnh giới kim liên Miêu Nhị cả kinh, đó là nhân vật cao tới giường nào, đã là người có tu vi bước vào cảnh giới phi thiên trong bốn cảnh giới, có thể siêu thoát thế gian trói buộc, bay thẳng vào tinh không mênh mông, nghĩ tới đây không nhịn được lại hỏi. Làm sao biết được? Rất đơn giản, dưới tình huống bình thường, người có thể ngự không phi hành tự nhiên tu vi đã đạt đến cảnh giới hồng liên, điều khiển pháp bảo phi hành tam phẩm trở xuống dù thả ra bản thể phi cầm, lại không thể nhanh hơn tốc độ phi hành của mình bao nhiêu, chuốc thêm phiền phức. Nếu như người ta không có gì việc gấp, tại sao phải làm như vậy? Cho nên rất có thể pháp bảo phi cầm của người ta là tam phẩm trở lên. Pháp bảo phi cầm tam phẩm trở lên có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa linh thể con chim kia khi còn sống có tu vi tứ phẩm, tương đương với tu sĩ con người đạt cảnh giới tử liên. Bằng vào tốc độ phi hành của nó, không có tu vi cảnh giới kim liên rất khó bắt được, ít nhất cũng phải là tu vi cảnh giới tử liên mới được. Miêu Nhị nghe vậy vuốt cằm, rốt cuộc cũng hiểu được. Lại nghe Yêu Nhược Tiên nói. Trong số tu sĩ thông thường có rất ít người có thể sử dụng nổi pháp bảo tam phẩm, tu sĩ cảnh giới tử liên không phải là dễ giết như vậy, đừng nói là pháp bảo tam phẩm phi cầm. Miêu Nhị có vẻ xem thường chuyện này, hắn đã thấy Dương Khánh dùng qua. Bất quá nhớ lại, dường như nghe nói Dương Khánh cũng chỉ là mượn Lam Ngọc Môn dùng một chút, cũng không phải là của riêng bản thân ý. Miêu Nhị quay đầu lại nhìn lão nhân, lại hỏi. Đôi giản của lão không phải là hai món pháp bảo tam phẩm sao? Yêu Nhược Tiên lắc đầu nói. Ta là tình huống đặc biệt. Miêu Nhị tò mò hỏi. Tình huống đặc biệt gì vậy? Mắc mớ gì tới ngươi? Yêu Nhược Tiên liếc xéo hắn một cái. Được rồi, không nhắc tới chuyện của lão. Nhưng một mình viên thống lính kia lại có tới ba món pháp bảo tam phẩm, lão nói thế nào? Chuyện này ta cũng không biết rõ ràng. Yêu Nhược Tiên khẽ lắc đầu nói. Ta từng nghe một số yêu quái lén lút thảo luận với nhau, dường như viên khai sơn ôm được một cái đùi to, có một huynh đệ kết nghĩa tên Bích Du Ba gì đó. Nghe nói tên huynh đệ kết nghĩa này của viên khai sơn có lai lịch bất phàm. Là hậu bối con cháu vì cử bá yêu tộc nào đó, vì vậy mới nhận được nhiều ít lợi, nếu không sao có thể có được ba món pháp bảo tam phẩm. Bích Du Ba Ư Miêu Nhị tin chuyện này. bởi vì hắn biết Viên Khai Sơn và Bích Du Ba đích xác là huyên đệ kết nghĩa, cũng nghe Bì Quân Tử nói qua Bích Du Ba lai lịch bất phàm. Nhưng vì sao bất phàm Bì Quân Tử cũng không rõ, tiểu yêu tầng dưới chót biết được chuyện phía trên không nhiều lắm, không nghĩ tới Bích Du Ba là con cháu hậu bối một cự bá yêu tộc. Suy nghĩ một chút cũng có hơi sợ hết hồn hết vía, những cự bá yêu tộc kia châu bò tới mức nào, hắn cũng từng nghe Bì Quân Tử nhắc tới, chính là những kẻ hùng mạnh ngay cả Lục Thánh cũng không sợ, hắn đã giết tiểu thiếp Bích Du Ba, lại hại chết huynh đệ kết nghĩa của y, thế nào y cũng tìm tới tính sổ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù là chỗ dựa của Bích Du Ba châu bò hơn nữa, Miêu Nhị cũng không tin ý dám khinh suất chạy đến địa bàn Mục Phàm Quân Dương Oai. Lại nói hắn cũng không khai ra tên thật, muốn tìm cũng rất khó tìm được. Hai người nói chuyện một hồi, Yêu Nhược Tiên không muốn dài dòng với hắn nữa. Có vẻ nhàn rỗi nhàm chán, Miêu Nhị đưa tay vào trong y phục cởi chuỗi nhẫn chứ vật đeo ngang hông ra, đặt một đầu chuỗi trên vai, bắt đầu rót pháp lực vào tra xét từng chiếc một. Hắn cũng không tránh né Yêu Nhược Tiên, bởi vì hắn hiểu muốn chạy cũng không thể nào chạy thoát, nếu người ta muốn cướp đồ của mình cũng không giữ được. Thay vì như vậy còn không bằng lộ ra vẻ hào phóng một chút, không nên xem người ta là địch nhân. Nếu hắn có ý thù địch đối phương sẽ có thể cảm giác được, khả năng thù địch hắn sẽ càng lớn hơn, sẽ có nhiều chuyện không hỗ trợ giúp đỡ. Yêu Nhược Tiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cơ mặt giật giật. Lão cho là mình cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người ôm chuỗi nhẫn chứ vật nhiều như vậy chơi đùa, nhẫn chứ vật trở nên rẻ mạt như vậy từ bao giờ. Chỉ thấy sau khi tra xét một chiếc nhẫn chứ vật, Miêu Nhị lại buông tiếng cười khúc khích một tiếng. Hơn 200 cái nhẫn chứ vật. Phải cười khúc khích bao nhiêu lần, chờ hắn kiểm tra xong, Yêu Nhược Tiên lộ vẻ giễu cợt nói. Phát tài rồi chứ gì? Không có, không có, so với thu hoạch của tiền bối ngài chỉ là hạt cát trong sa mạc. Miêu Nhị vui vẻ khôn tả, tỏ ra khiêm tốn. Yêu Nhược Tiên xì một tiếng. Mặt dày. Bị chửi cũng vui, Miêu Nhị không chút phật lòng, ngược lại càng cười khúc khích thêm mấy tiếng. Không vui cũng không được, kiểm lại một lần, đối với loại tu sĩ có tu vi như hắn, thật sự là phát đại tài. Miêu Nhị thống kê một chút, mặc dù đơn độc những trại chủ kia không có tinh tệ nhiều như Ngũ Hoa phu nhân, nhưng tinh tệ 72 vị trại chủ gộp lại cũng là một con số trên trời. Kim tinh, hắc tinh, bạch tinh, nếu đổi tất cả thành kim tinh có chừng 3.000 vạn, đổi thành hắc tinh chính là 300.000 vạn, đổi thành bạch tinh cũng có 30 triệu vạn. Đó là chưa tính 62 vạn kim tinh của Ngũ Hoa phu nhân. Đối với những tu sĩ cao cấp có địa vị mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với Miêu Nhị là một con số trên trời, làm động chủ Đông Lai động cả đời cũng không kiếm ra nổi con số này. Miêu Nhị có thể chắc chắn, cho dù là phủ chủ Nam Tuyên phủ như Dương Khánh, suy đoán cũng phải làm phủ chủ ít nhất 200 năm mới có thể gộp đủ. Cũng không biết là 72 vị trại chủ tích lũy của cải bao nhiêu năm, hiện tại tiện nghi hết cho hắn. Tiền tài chỉ là chuyện nhỏ, có một số thứ dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Tỉ như Nguyện Lực Châu và Yêu Đan, ngoài thị trường cũng có giá. Nhưng bỏ tiền ra cũng chưa chắc mua được, trừ phi gặp phải người đang cần tiền gấp. Nguyên nhân rất đơn giản, người trên tay không thiếu Nguyện Lực Châu và Yêu Đan, phần lớn cũng sẽ không thiếu tiền xài, ai sẽ vì tiền mà bán đồ. 2.428 viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, Nguyện Lực Châu trung phẩm to cỡ hạt trân châu có 170 viên. 866 viên Yêu Đan không vào phẩm cấp. 97 viên Yêu Đan nhất phẩm. Đây chính là số Nguyện Lực Châu và Yêu Đan bên trong nhẫn chứ vật của 72 vị trại chủ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 143 phát tài nho nhỏ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Còn có một điểm làm cho Miêu Nhị không nhịn được chảy nước miếng, chính là rượu ngon từng thưởng thức qua ở Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội. Trong nhẫn chứ vật 72 vị trại chủ có khoảng hơn vạn vò rượu ngon thèm đến chết người, hơn một vạn vò có thể uống thật lâu. Vật này có lẽ rất khó tìm được ở chỗ khác, ít nhất cũng khó làm được nhiều như vậy, lần này thật là thu hoạch ngoài ý liệu. Có lẽ là vì những trại chủ này muốn dùng linh thảo trưng cất rượu, trong nhẫn chứ vật mỗi người đều có rất nhiều linh thảo la liệt đủ loại, số lượng vượt qua 2 vạn gốc, chủng loại muôn hình vạn trạng. Miêu Nhị chưa tiếp xúc qua phương diện này, nói tên lên có lẽ từng nghe nói qua, nhưng lại không nhận ra được thứ nào, cũng không phân ra được thứ nào chân quý thứ nào không, chỉ có thể tạm thời ném qua một bên bất kể. Các đồ châu báu cũng có muôn ngàn thứ, nhiều không đếm xuể, có trên 100 viên dạ minh châu to bằng nắm tay, Miêu Nhị lại không có hứng thú với những thứ này, không thèm quan sát kỹ. Chuyện làm cho hắn cười khúc khích không ngừng là, phát hiện trong nhẫn chứ vật 72 vị trại chủ đều có pháp bảo. Nhẫn nào cũng có 1-2 món pháp bảo nhất phẩm luyện chế bằng bạch tinh có chừng 103 món. Rất hiển nhiên đều là binh khí của 72 vị trại chủ. 100 vạn hắc tinh tinh luyện ra tinh phấn mới có thể luyện chế một chiếc nhẫn chứ vật. Một món binh khí cần lượng tinh phấn tương đương 1.000 nhẫn chứ vật, tương đương với cần tinh luyện tinh phấn từ 100.000 vạn hắc tinh mới có thể chế tạo ra một món vũ khí. Bất kể là bạch tinh, hắc tinh hay kim tinh, lượng tinh phấn ẩn chứa trong đó đều giống nhau. Khác biệt chỉ là ở chất lượng tinh phấn không giống nhau mà thôi. Nói cách khác, đạo lý là giống nhau, lượng tinh phấn ẩn chứa trong 100.000 vạn bạch tinh mới có thể chế tạo được một món vũ khí bạch tinh. Mà tinh luyện tinh tể ra tinh phấn, căn cứ 3 loại tinh tể bạch, hắc, kim có trình độ cứng rắn không đồng nhất, độ khó tinh luyện không đồng nhất, tiền công luyện loại nào thì tính bằng loại đó. Tính ra tiền công tinh luyện 100.000 vạn bạch tinh lấy ra tinh phấn cần phải hao phí 100.000 vạn. Mà giá trị một viên nguyện lực châu hạ phẩm là 1.000 kim tinh, một viên yêu đan nhất phẩm trị giá 100 viên nguyện lực châu hạ phẩm đổi thành kim tinh chính là 10 vạn kim tinh, tương đương với 100.000 vạn bạch tinh. Tiền công luyện chế pháp bảo lại được tính toán dựa theo cấp bậc và thước tấc lớn nhỏ của pháp bảo, lại mất khoảng 100.000 vạn bạch tinh. Đầu nhập 100.000 vạn bạch tinh tinh luyện tinh phấn, tiền công tinh luyện tinh phấn lại là 100.000 vạn, giá tiền yêu đan nhất phẩm coi như 100.000 vạn bạch tinh nữa, tiền công luyện chế pháp bảo lại cần 100.000 vạn. Tính tổng cộng giá tiền một món vũ khí pháp bảo nhất phẩm trị giá khoảng 400.000 vạn bạch tinh đổi lại kim tinh chính là 40 vạn. Mà Miêu Nhị một hơi lấy được 103 món pháp bảo nhất phẩm tính ra giá trị khoảng hơn 4.000 vạn kim tinh. Lần này đối với hắn thật sự là đại phát tài rồi, nên cười mãi không khép miệng lại được. Tiếc nuối duy nhất là trong 72 vị trại chủ lại không có một vị nào dùng thương. Phương Thiên Hỏa Kích, Tam Xoa Kích, Trường Đao, Lang Nha Bổng, Trường Côn các loại đều có, chỉ là không có trường thương, không có món nào vừa tay cho hắn sử dụng. Điểm không thích này tạm thời hắn cũng không để trong lòng, hiện tại hắn đang lặng lẽ thống kê nguyện lực châu và yêu đan của mình, hai thứ này có thể đổi trực tiếp. Vốn hắn có sẵn 6 viên nguyện lực châu hạ phẩm, di sản bọn vương tử Pháp lưu lại có 20 viên, ngũ hoa phu nhân có 8 viên, trong nhẫn chứ vật 72 trại chủ có 428 viên, tổng cộng có 462 viên. Ngũ hoa phu nhân có được 2 viên nguyện lực châu trung phẩm, 72 trại chủ có 170 viên, tổng cộng 172 viên. Nguyện lực châu hạ phẩm và nguyện lực châu trung phẩm đổi hết ra hạ phẩm, hiện tại hắn có 17.662 viên. Sau khi tính toán ra con số này, Miêu Nhị cười chảy nước dãi ròng ròng. Nhiều nguyện lực châu như vậy, cho dù là Dương Khánh có lẽ cũng phải làm phủ chủ ít nhất 10 năm mới có thể kiếm được. Bây giờ tính sang yêu đan.

yêu tiền bối, con người ta rất đàng hoàng, luôn luôn có lời nói thẳng. Tu vi của ngài cao hơn ta xa, nếu ta không thực hiện cam kết cũng không chạy được. Nhưng ta không làm gì được ngài, nếu ta thực hiện đúng cam kết, vạn nhất ngài chạy mất ta cũng không có cách nào đuổi kịp. Yêu Nhược Tiên không thèm để ý đến hắn, ném một viên nguyện lực châu vào trong miệng, đón gió biển quất vào mặt, nghe trận trận ba đào, khoanh chân ngồi tính tỏa khôi phục pháp lực tiêu hao. Miêu Nhị có nói rát cổ cũng bằng vô dụng, sau khi nhìn trái nhìn phải, muốn chạy trốn lại có vẻ không nắm chắc. Không phải là có vẻ, mà là một chút nắm chắc cũng không có. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Yêu Nhược Tiên, cũng ném một viên nguyện lực châu vào miệng, khoanh chân ngồi tính tỏa từ từ luyện hóa. Đến giữa trưa, Yêu Nhược Tiên từ từ thu công đứng lên, đã lợi dụng nguyện lực châu khôi phục pháp lực tiêu hao. Miêu Nhị lập tức mở mắt, thu nguyện lực châu nhảy lên, lại tỏ vẻ áy náy cười hỏi. Yêu tiền bối, bây giờ thời gian còn sớm, đến tối còn có một thời gian nữa, phải chăng là ngài nên thừa dịp này rảnh rỗi luyện chế pháp bảo giúp ta trước? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 145 luyện bảo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi cho rằng luyện chế pháp bảo là nấu cơm làm thức ăn hay sao, chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy cũng muốn bảo ta luyện chế ra cho ngươi một món pháp bảo sao? Thôi được. Dứt lời lão xòe tay ra ngoắc ngoắc ngón tay. Cho dù là nấu cơm làm thức ăn cũng phải có tài liệu, ta không thu tiền công ngươi, nhưng cũng không thể bắt ta phải bỏ vốn ra được. Muốn luyện cái gì lấy tài liệu ra trước đi. Cần tài liệu gì? Miêu Nhị thật lòng không hiểu luyện chế pháp bảo cần thứ gì, chỉ có thể lên tiếng thỉnh giáo. Yêu Nhược Tiên lộ vẻ bị ủi cười hắc hắc nói. Vậy phải xem ngươi muốn luyện chế bảo vật đẳng cấp gì, pháp bảo kim tinh có tính câu thông với người thi pháp tốt nhất, có thể gia tăng lực công kích của linh thể pháp bảo, tiết kiệm pháp lực tiêu hao của người thi pháp tới mức tối đa. Lúc đối chiến có thể chịu đựng lực công kích hùng mạnh, không dễ dàng bị hư hại nhất, ngươi có muốn luyện chế một món hay không, ta sẽ không thu tiền công ngươi. Miêu Nhị toát mồ hôi lạnh toàn thân, đây không phải là đùa giỡn với mình sao, nếu mình luyện chế một cây bảo thương bạch tinh cần 400.000 vạn bạch tinh đổi thành bảo thương kim tinh vậy phải cần 400.000 vạn kim tinh, đây là khái niệm gì chênh lệch gấp một vạn lần. Đổi thành hắc tinh bằng vào của cải hắn hiện có còn có thể cân nhắc một chút, nhưng có mấy ai luyện chế pháp bảo hắc tinh lại bỏ yêu đan nhất phẩm vào làm linh thể pháp bảo, không cần phải nói là bỏ yêu đan nhất phẩm vào pháp bảo kim tinh để làm linh thể pháp bảo. Hắn đã từng chứng kiến đầu khôi bạch tinh của Dương Khánh được luyện vào yêu đan tam phẩm, có thể tưởng tượng hẳn là trong lúc nhất thời Dương Khánh bị Lư Ngọc ép tới bước đường cùng, mới vội vàng ứng phó lựa chọn làm như vậy, cho nên không cách nào phát huy uy lực yêu đan tam phẩm đến mức lớn nhất. Ta là người nghèo, không thể nào xa xỉ như vậy được. Miêu Nhị cười khổ nói. Luyện chế pháp bảo bạch tinh có được hay không? Được. Yêu Nhược Tiên vuốt cằm hỏi. Ngươi muốn luyện chế pháp bảo gì? Đương nhiên là muốn luyện chế một món vũ khí vừa tay. Miêu Nhị hỏi. Luyện chế một cây bảo thương có được chăng? Được. Yêu Nhược Tiên lại hỏi. Ngươi có biết luyện chế một cây bảo thương cần bao nhiêu bạch tinh lấy ra tinh phấn làm nguyên liệu hay không? Nghe nói cần 100.000 vạn bạch tinh mới đủ. Đó chỉ là thương có quy cách thông thường, muốn gia tăng về chất và lượng con số hao tốn không chỉ có bấy nhiêu. Cho dù là 100.000 vạn bạch tinh, ngươi có biết lấy ra tinh phấn từ 100.000 vạn bạch tinh chung phải mất thời gian bao lâu hay không? Không biết. 3 năm. Yêu Nhược Tiên giơ ba ngón tay ra đưa đến trước mặt của Miêu Nhị. Nghe rõ chưa, 3 năm không phải là bây giờ ngươi bảo ta luyện chế là có thể luyện chế ra được. Miêu Nhị cởi y phục ra, hiện tại tên này hở một chút là cởi y phục ra với người khác. Hắn lấy chuỗi nhẫn chứ vật đeo ngang hông ra, lấy ra một thanh tam xoa kích màu trắng bạc đưa tới trước mặt yêu nhược tiên hỏi. Sửa thứ này lại một chút có được chăng? À, yêu nhược tiên không biết nói gì, lão đã quên đồ của 72 trại chủ đều bị tiểu tử này vơ vét. Có sẵn pháp bảo bạch tinh, cho nên nói tinh luyện tinh phấn phiền phức lại không nói được. Yêu nhược tiên nhận tam xoa kích vào tay ra xét, liếc nhìn Miêu Nhị. Sửa thì cũng được, bất quá ngươi hãy nghĩ cho kỹ trước. Một khi tiến hành thay đổi, linh thể bên trong pháp bảo coi như phế bỏ, phải luyện yêu đan mới vào làm linh thể. Tại sao? Miêu Nhị thất thanh hỏi. Bên trong linh thể là yêu đan nhất phẩm, nếu quả thật phế bỏ, cũng tương đương phế bỏ 100 viên nguyện lực châu hạ phẩm, tương đương với 10 vạn kim tinh trôi theo dòng nước. Miêu Nhị tu luyện tới bây giờ chưa hề dùng tới 100 viên nguyện lực châu, không cần phải nói dùng hết một lượt, chỉ nghe qua đã cảm thấy đau nhói trong lòng. Yêu nhược tiên lộn tam xoa kích trong tay, giơ tay lên thi pháp. Bằng vào tu vi của lão dễ dàng xóa đi luồng pháp nguyên của chủ nhân trước pháp bảo. Sau khi biến tam xoa kích thành vật vô chủ, lão thi pháp khẽ run lên, tam xoa kích nổ tung thành một luồng xương mù bạc, biến thành hư ảnh một con cự mãng khoanh tròn trước mặt hai người, vô ý thức lắc lắc đầu, nhìn có vẻ dọa người. Yêu nhược tiên chỉ ảo ảnh cự mãng nói. Đây là hình dáng linh thể bảo vật khi còn sống, sau khi bị giết chết, nó đã mất đi thân thể, sau khi luyện chế thành pháp bảo yêu đan đã dung hợp thành một thể với tinh phấn. Nói cách khác, thanh tam xoa kích này đã thay thế thân thể nó, chính là thân thể nó bây giờ, sửa tam xoa kích lại không khác nào phá hủy thân thể nó lần nữa. Nhưng yêu đan đã luyện hóa. Muốn lấy yêu đan từ tam xoa kích ra là chuyện không thể nào. Hoặc ngươi cứ để như vậy sử dụng, nếu như sửa đổi nhất định sẽ phải phế bỏ linh thể bảo vật, ngươi hãy lựa chọn đi. Yêu nhược tiên giải thích như vậy, Miêu Nhị nghe xong lập tức hiểu rõ ràng. Hủy đi thật sự là đáng tiếc, nhưng hắn không quen sử dụng tam xoa kích, vũ khí không vừa tay thì dùng làm gì. Dùng đến lúc gặp địch rồi chịu chết sao? Miêu Nhị nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hạ quyết tâm. Sửa. Yêu nhược tiên cười híp mắt hỏi. Ngươi muốn luyện chế một thanh bảo thương tốt một chút, hay là bình thường thôi? Yêu tiền bối, ai mà không muốn tốt một chút, đương nhiên là ta hy vọng tốt hơn. Năm ngón tay yêu nhược tiên xòe rộng, ảo ảnh cự mãng đang nằm trước mặt hai người nhanh chóng co rụt lại, bay trở vào trong tam xoa kích, rơi vào trong tay lão, lại lắc đầu nói. Kích này bất quá chỉ dài 2 thước, nếu ta luyện chế thành thương dài 1 trượng cho ngươi, phân lượng kích này vẫn còn thiếu một chút. Tên Miêu Nhị này rất quả quyết, nếu đã quyết định cũng sẽ không hẹp hòi tiếc của, cắn răng một cái. Không nói 2 lời, lấy một thanh trường đao từ trong nhẫn chứ vật ra cắm xuống trước mặt yêu nhược tiên. Có đủ hay không? Yêu nhược tiên đưa tay cầm cán trường đao, vuốt cằm nói. Đủ là đủ rồi, bất quá phải hủy diệt linh thể 2 món pháp bảo, ngươi chịu không? Miêu Nhị lộ vẻ đau lòng gật đầu nói. Luyện! Không vội, còn thiếu ít đồ. Yêu nhược tiên lắc đầu nói. Thứ gì? Luyện chế bảo vật cần phải có xích diễm chi. Yêu nhược tiên thấy Miêu Nhị trợn to mắt nhìn mình, lập tức thanh minh lần nữa. Giúp ngươi luyện chế bảo vật không thu tiền công đã là vô cùng nể mặt, ta còn phải tiêu hao không ít pháp lực, không thể nào giúp ngươi ra xích diễm chi, giá trị vật kia không rẻ chút nào. Miêu Nhị có vẻ nghi ngờ lão nhân sơ giấy này có phải đang cố ý từ chối hay không. Hắn chưa từng thấy qua xích diễm chi, nhưng đã nghe nói qua đích xác là nhu phẩm cần thiết luyện chế bảo vật, một miếng nhỏ bằng đầu ngón tay đã trị giá 1 vạn kim tinh. Nghe nói còn có lam diễm chi và kim diễm chi cao cấp hơn, giá trị càng không rẻ. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 146 luyện bảo mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Nhưng trong lúc nhất thời bảo mình đi đâu tìm xích diễm chi đây, lời đồn vật này sinh ra dưới đáy biển sâu. Miêu Nhị cắn răng nói. Yêu tiền bối, nếu ngài biết luyện chế bảo vật, hẳn trên người ngài có sẵn xích diễm chi, không bằng bán một chút cho ta, ta bằng lòng ra giá cao. Ánh mắt Yêu Nhược Tiên quét qua chuỗi nhẫn chứ vật hắn đeo ngang hông một lượt, vội ho một tiếng thu hồi ánh mắt, bàn tay lộn một cái, bên trong nhẫn chứ vật lóe ra một khối tinh thể lớn chừng ngón cái, giống như hồng bảo thạch rơi vào lòng bàn tay. Khối xích diễm chi này ta cũng không lấy nhiều, 10 vạn kim tinh có được chăng? Miêu Nhị nhìn qua cũng biết vật kia lớn hay nhỏ, cơ mặt giật giật còn nói là không lấy nhiều, dường như cao gấp 10 lần giá thị trường. Ủa? Miêu Nhị đang lẩm bẩm thầm thì trong lòng ánh mắt rơi vào lòng bàn tay Yêu Nhược Tiên đột nhiên ngẩn ra thử hỏi. Đây chính là xích diễm chi ư? Yêu Nhược Tiên nghiêm trang nói. Ra không gạt trẻ, tuyệt đối là thật, ta có thể giúp ngươi luyện chế bảo vật trước rồi mới thu tiền. Đây chính là có thực lực nắm chắc, có thể luyện chế pháp bảo giúp ngươi trước, cũng không sợ ngươi chạy. Miêu Nhị đang ngẩn người nhìn 3 chiếc nhẫn chứ vật trên tay phải, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Yêu Nhược Tiên âm thầm vui vẻ cho rằng tên ngốc Miêu Nhị này sắp sửa lấy tiền ra. Ai ngờ sắc mặt Miêu Nhị đột nhiên vui mừng, hốt một nắm tinh thể màu vàng, màu xanh nhạt, màu đỏ ra, vô cùng vui vẻ đặt trên lòng bàn tay. Yêu tiền bối, những thứ màu vàng màu xanh nhạt này có phải chính là kim diễm chi và lam diễm chi hay không? Yêu Nhược Tiên trong nháy mắt trợn mắt há mồm. Miêu Nhị cũng lộ vẻ mong đợi nhìn lão. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, Yêu Nhược Tiên có cảm giác bị đùa bỡn, mặt đen lại hỏi. Ngươi có nhiều diễm chi tinh thạch như vậy còn nói mua giá cao của ta, là đang đùa giỡn ta sao? Lão có lý do tin tưởng Miêu Nhị đang đùa giỡn với mình, bởi vì những thứ này Miêu Nhị lấy ra từ nhẫn chứ vật trên tay. Từ lúc đầu lão gặp Miêu Nhị đã thấy chúng nằm trên tay hắn, không phải là nhẫn chứ vật của 72 trại chủ giấu trong ngực áo. Không có, không có, ta nào dám. Miêu Nhị vui không thể tả hỏi. Yêu tiền bối, những thứ này thật sự là kim diễm chi và lam diễm chi ư? Yêu Nhược Tiên hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi lấy từ đâu ra nhiều diễm chi tinh thạch như vậy 72 trại chủ ư? Miêu Nhị vui như mở cờ trong bụng, trước đây giết Ngũ Hoa phu nhân kiểm tra đồ trong nhẫn chứ vật đã thấy một dương lớn chứa đầy đá đủ màu sặc sỡ để chung với các loại trang sức dây chuyền vòng đeo tay. Lúc ấy hắn còn tưởng là bảo thạch các loại, không nghĩ tới lại là diễm chi tinh thạch dùng luyện chế bảo vật, suýt chút nữa đã vứt bỏ. Không phải là một vị bằng hữu vãn bối cho, có lẽ y cũng không biết là diễm chi tinh thạch. Tiện tay hốt một cái chính là một đống, bằng hữu kia của ngươi cho ngươi không ít nhỉ? Không có, chỉ có bấy nhiêu thôi. Phải không, để cho ta kiểm tra một chút. Miêu Nhị còn muốn tránh né, kết quả bị Yêu Nhược Tiên chộp lấy cổ tay thi pháp xâm nhập vào trong chiếc nhẫn chứ vật hắn vừa mới tra xét. Một cái dương lớn bay ra, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một dương kim diễm chi, lam diễm chi, xích diễm chi tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cơ mặt Yêu Nhược Tiên giật giật, lập tức đẩy Miêu Nhị ra, hốt từng nắm diễm chi tinh thạch lên tra xét, có vẻ yêu thích không nỡ rời tay. Nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, phải có hơn vạn khối, lại không chỉ có xích diễm chi, còn có kim diễm chi và lam diễm chi nhiều như vậy, ngay cả cấp bậc cũng không phân, cứ trộn chung cho hết vào trong một cái dương. Dường như chủ nhân của nó không hề có ý quý trọng bảo bối. Mắt Yêu Nhược Tiên rực sáng, đối với người luyện bảo đây là một trong những thứ bọn họ yêu thích nhất, bởi vì luyện bảo không thể không có những thứ này. Lão có thể xác nhận đây không phải là đồ của 72 trại chủ, 72 trại chủ không thể lấy được nhiều diễm chi tinh thạch như vậy. Nếu như 72 trại chủ có thể lấy được, Viên Khai Sơn không có đạo lý không lấy được. Chẳng lẽ vì bằng hữu kia của ngươi có một mỏ diễm chi tinh thạch hay sao? Yêu Nhược Tiên thình lình quay đầu lại, lộ vẻ bi phẫn hỏi, toát ra thần sắc vừa hâm mộ vừa đố kỵ. một tu sĩ bạch liên tam phẩm lại tiện tay có thể quăng ra một dương diễm chi tinh thạch như vậy, khiến cho người luyện bảo nhiều năm như lão không thể nào chịu nổi. Nếu lão biết trước đây suýt chút nữa Miêu Nhị vứt dương diễm chi tinh thạch này đi, nhất định sẽ dậm chân mắng to hắn là tên phá của. Miêu Nhị lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết. Hắn nào biết Ngũ Hoa phu nhân có một mỏ diễm chi tinh thạch hay không, huống chi hắn và Ngũ Hoa phu nhân cũng không phải bằng hữu, bất quá là bịa đặt để lừa gạt Yêu Nhược Tiên mà thôi. Dù sao hắn không rõ ràng lai lịch Yêu Nhược Tiên lắm, chuyện mình giết người cướp của ở Tinh Tú Hải để càng ít người biết càng tốt. Đó cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì, đừng để người ngoài nắm thóp được mình là hay hơn. Hiện tại điều hắn lo lắng nhất là lão nhân dơ giấy này sẽ chiếm số diễm chi tinh thạch của mình làm của riêng. Quặng mỏ diễm chi tinh thạch ẩn sâu dưới đáy biển, bị những yêu đạo cự bá kia nắm giữ, là nguồn gốc ít lợi lớn nhất bọn họ liên thủ tranh thủ được từ trong tay Lục Thánh. Vì giữ vững giá trị diễm chi tinh thạch bán ra, bọn họ sẽ không dễ dàng bán ra thật nhiều diễm chi tinh thạch, tránh cho diễm chi tinh thạch bị bán rẻ. Những yêu đạo cự bá kia chính là lấy phương thức khống chế diễm chi tinh thạch trao đổi tài nguyên tu hành cho mình. Yêu Nhược Tiên nằm phục trên dương diễm chi tinh thạch không chịu buông tay, miệng lão lại lẩm bẩm không ngừng. Miêu Nhị lại bởi vì lời nói này của lão mà như có điều suy nghĩ, không phải nói Bích Du Ba là con cháu một yêu đạo cử bá sao? Ngũ Hoa phu nhân có thể có nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, suy đoán không tránh khỏi liên quan với Bích Du Ba, xem ra làm tiểu thiếp có chỗ dựa vẫn là thoải mái. Hắn còn đang suy nghĩ, Yêu Nhược Tiên thình lình quay đầu lại, hung tợn nói. Tiểu tử, chia cho ta phân nửa dương diễm chi tinh thạch này, làm tiền công ta luyện bảo cho ngươi. Một nửa ư? Biết giá trị diễm chi tinh thạch, Miêu Nhị kêu lên. Luyện bảo bối gì đòi tiền công mắc như vậy, không phải là lão đã nói không thu tiền công sao, ta không nhờ lão luyện nữa có được chăng? Con bà nó... Có nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, lão tử còn sợ không tìm được người khác giúp lão tử luyện chế một món pháp bảo nhất phẩm sao? Miêu Nhị mắng thầm trong bụng. Không được. Yêu Nhược Tiên đỏ ngầu đôi mắt tức giận nói. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm thử giá thị trường, ta luyện bảo luôn luôn nói là làm chuyện gì đã đáp ứng sẽ không đổi ý. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 147 luyện bảo mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nếu không phải là nể mặt của tiểu đường lang, lão không cách nào bảo đảm mình không dùng sức mạnh cướp của Miêu Nhị. Miêu Nhị tỏ ra bi phẫn nói. Yêu tiền bối, lão không thể nhắm mắt nói mò, cái gì gọi là chuyện đã đáp ứng từ trước không đổi ý, không phải là lão đã nói không thu tiền công sao? Ta. Yêu Nhược Tiên ập úng một hồi chợt sáng mắt lên, ánh mắt quét qua toàn thân trên dưới Miêu Nhị vài lần, không biết nghĩ tới điều gì lấy cớ, đột nhiên gióng giạc nói. Ta chỉ đáp ứng luyện chế miễn phí giúp ngươi một món, luyện chế những thứ khác vẫn phải thu tiền công. Những thứ nào khác? Miêu Nhị ngạc nhiên hỏi. Yêu Nhược Tiên chắp tay đi tới, quay vòng quanh Miêu Nhị một vòng. Vỗ vỗ vai Miêu Nhị. Sẽ giúp ngươi luyện chế một bộ chiến giáp, chịu không? Đây rõ ràng là đang nghĩ cách kiếm chắc diễm chi tinh thạch của hắn, Miêu Nhị tỏ vẻ nôn nóng. Ta không luyện những thứ khác, lão giúp ta luyện chế miễn phí một cây bảo thương là được. Có nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, tùy tiện vứt ra mấy chục miếng kim diễm chi còn sợ không lấy được một bộ chiến giáp. Phải đưa nửa dương ra sao, chẳng lẽ mình ngu ngốc tới mức như vậy? Yêu Nhược Tiên chỉ vào mũi Miêu Nhị, làm như lời thật mất lòng. Tiểu tử, có một số thứ chỉ là vật ngoại thân, không cần bỏ đi cũng không tiếc, nhưng pháp bảo lại phải có loại tốt bảo vệ mình mới là cử chỉ sáng suốt. Huống chi ta luyện chế pháp bảo há là loại luyện bảo sư mèo ba chân thông thường có thể so sánh được. Chỉ cần xuất từ tay ta chắc chắn toàn là tinh phẩm, người bình thường muốn tìm ta luyện còn không được, lần này coi là tiểu tử ngươi may mắn, gặp được ta chính là duyên phận của ngươi. Tinh phẩm tới mức nào cũng chỉ là pháp bảo, luyện chế một bộ chiến giáp nhất phẩm phải mất nửa dương diễm chi tinh thạch sao, ở đây ta có không ít kim diễm chi, là kim diễm chi đó. Miêu đại động chủ lộ vẻ oan ức giải thích. Yêu nhược tiên lộ vẻ bị ủi, con ngươi đảo vòng vòng, ánh mắt rơi vào trên người hắc thán trên bờ cát, chỉ hắc thán tăng giá. Không phải là ngươi hết sức coi trọng heo mập kia sao, ta sẽ luyện chế thêm một bộ chiến giáp cho ngươi, lại luyện chế cho heo mập kia một bộ chiến giáp dành cho vật cưới, có được chăng? Miêu nhị giận thật sự rồi, không ngờ lão lại bấy người như vậy. Yêu tiền bối, muốn cướp diễm chi tinh thạch của ta cứ việc nói rõ, lão có từng thấy long câu của tu sĩ nào trong giới tu hành mặc chiến giáp hay không, ta lấy đâu ra nhiều tài liệu như vậy cho lão phung phí chứ? Khoan nói đến chuyện khác, cứ xem vóc dáng hắc thán thật mập, nếu thật sự luyện chế một bộ chiến giáp bao phủ toàn thân nó, không biết phải lãng phí bao nhiêu tài liệu. Đừng than nghèo ở đây nữa. Yêu nhược tiên nói ra tay liền xuất thủ, cướp lấy chuỗi nhẫn chứ vật của Miêu Nhị đeo ngang hông vào tay. Trả cho ta. Miêu Nhị muốn đoạt lại, đây là thứ hắn phải liều mạng mới đổi được. Ta cảnh cáo ngươi, dài dòng nữa cẩn thận ta cướp sạch của ngươi. Yêu nhược tiên chỉ hắn cảnh cáo. Cảnh cáo là hữu hiệu, thực lực của hai bên khác nhau như trời vực. Miêu Nhị chỉ có thể ở bên cạnh căm phẫn phân trần, trơ mắt nhìn người ta đang tra xét đồ vật trong từng chiếc nhẫn chứ vật của mình. Chập chập, tiểu tử, ngươi thu hoạch không nhỏ, còn than nghèo ư? Yêu nhược tiên tra xét đồ trong nhẫn chứ vật không ngừng chập chập thành tiếng. Cuối cùng lão lôi từng món vũ khí bên trong chuỗi nhẫn chứ vật ra, ném trên mặt đất loảng xoảng thành một đống. Không phải là vũ khí thông thường. Là vũ khí của 72 vị trại chủ, toàn bộ là pháp bảo nhất phẩm, tổng cộng 103 món, tất cả bị yêu nhược tiên ném ra ngoài hết. Bấy nhiêu vẫn chưa xong, trừ hai viên yêu đan nhất phẩm trong nhẫn chứ vật trên tay Miêu Nhị lấy được từ Ngũ Hoa phu nhân không bị ném ra ngoài, 169 viên yêu đan nhất phẩm lấy được từ 72 trại chủ cũng bị yêu nhược tiên ném ra thành đống trên mặt đất. Còn dám nói không phát tài ư? Có mấy tu sĩ bạch liên tam phẩm có thể có nhiều bảo bối như vậy? Lúc tu vi ta còn là bạch liên tam phẩm, vẫn còn phải lo âu vì từng viên nguyện lực châu hạ phẩm. Yêu nhược tiên tỏ ra vui vẻ chỉ dương diễm chi tinh thạch kia, lại chỉ pháp bảo nhất phẩm, sau đó chỉ yêu đan nhất phẩm đầy đất. Làm sao có thể nói không có tài liệu, có những thứ này hoàn toàn đủ rồi. Miêu Nhị đau lòng đầu nói. Lão muốn ta phung phí hết số của cải này sao? Cái gì là phung phí? Yêu nhược tiên xì một tiếng. Chớ có lo lắng như vậy, sẽ không lãng phí hết toàn bộ, chỉ là lấy ra xem thử giúp ngươi, để ngươi không than nghèo than khổ nữa. Yên tâm, có những tài liệu này cho ta chọn lựa, nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế ra một bộ pháp bảo làm cho ngươi hài lòng. Đến lúc đó nếu ngươi có thể nói ta luyện chế pháp bảo cho ngươi có điểm nào không tốt, ta sẽ không lấy chút tiền công nào trả lại hết cho ngươi. Cũng không biết rốt cuộc lão là nhân vật thế nào, lại có thể nói ra những lời mười phần phấn khích, khoác lác tới trời như vậy. Nhưng Miêu Nhị lại lộ vẻ áo não hỏi. Ta không luyện có được hay không? Không được. Tiểu tử, đừng làm mặt dày không biết xấu hổ, đổi lại người khác đã sớm đoạt hết của ngươi rồi, nào có dễ dàng nói chuyện như vậy, chớ có được voi đòi tiên. Yêu nhược tiên trừng mắt một cái, vung tay áo, xòe rộng năm ngón tay, dương diễm chi tinh thạch lập tức bay ra một nửa, chui rào rào vào trong nhẫn chứ vật của lão. Được nửa dương diễm chi tinh thạch, lão nhân giơ giấy ném chuỗi nhẫn chứ vật trở lại cho Miêu Nhị. Hài lòng vuốt chòm râu dơ bẩn cười híp mắt nói. Ngươi hãy thu cất đồ của mình đi, ta không tham vật của ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta lấy được chứng minh đường lang, ta sẽ lập tức bắt đầu giúp ngươi luyện chế, tuyệt không đổi ý, ngươi không cần nghi ngờ uy tín nghề nghiệp của ta. Không nghi ngờ mới là lạ, đây rõ ràng là giả vờ mượn làm việc để cướp bóc tiền công, nhưng Miêu Nhị cũng không làm gì được người ta. Nếu đồ đã ra ánh sáng rồi cũng không cần che che giấu giấu nữa, Miêu Nhị dứt khoát nhân cơ hội bắt đầu sửa sang lại đồ vật trong hơn 200 chiếc nhẫn chứ vật kia. Không ngờ rằng Yêu Nhược Tiên đang vui vẻ bên cạnh đột nhiên nhìn chằm chằm vào ba chiếc nhẫn chứ vật trên tay Miêu Nhị, ánh mắt chớp lóe một hồi. Thình lình lão lắc mình lướt tới, chộp lấy cổ tay Miêu Nhị lần nữa. Miêu Nhị quay đầu lại, xa sầm nét mặt hỏi. Lão lại muốn làm gì nữa? Trên người tiểu tử ngươi thật nhiều bảo bối. Ta còn chưa xem qua mấy chiếc nhẫn chứ vật này, để cho ta xem thử bên trong còn có thứ gì không. Lão không cần biết Miêu Nhị có đáp ứng hay không, ỷ vào thực lực hùng mạnh rót pháp lực vào nhẫn chứ vật của hắn tra xét. Quả nhiên tiểu tử ngươi không phải là người. Yêu Nhược Tiên đang nắm tay Miêu Nhị đột nhiên hú lên quái dị. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 148 luyện bảo mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Một gốc tinh hoa tiên thảo dài chừng một thước bị lão kéo từ trong nhẫn chứ vật Miêu Nhị ra ngoài bày trên lòng bàn tay. Ánh mặt trời cũng không cách nào che lấp được vầng sáng điểm điểm tinh quang của gốc tiên thảo này, toàn thân trong suốt ấm ánh, gọi là Quỳnh Chi Ngọc Diệp chẳng sai. Khiến cho người ta khiếp sợ không phải là độ lớn của gốc tiên thảo này, mà là trên đó còn có 9 quả trong suốt lóng lánh ửng đỏ, trông như hồng ngọc. Trời ơi, lần đầu tiên ta nhìn thấy gốc tinh hoa tiên thảo lớn như vậy. Trời ơi, lại còn ra quả nữa, tinh hoa tiên thảo lại có thể đơm hoa kết quả, phải sinh trưởng bao nhiêu năm mới có thể được như vậy. Lần này Yêu Nhược Tiên đã cất tiếng kinh hô thất thanh. Đây là của ta. Miêu Nhị kêu lên oai oái, giơ tay ra muốn đoạt lại. Lần này hắn thật sự gấp gáp, đây không phải là đồ hắn cướp đoạt mà là vốn liếng của hắn, phòng khi gặp chuyện bị thương cứu mạng. Cũng là một trong những chỗ dựa vững chắc giúp hắn dám đi Tinh Tú Hải mạo hiểm, có vật này coi như hắn có được nửa cái mạng. Hạt châu màu xanh lục trên cổ Miêu Nhị thình lình lóe lên một đạo hào quang yếu ớt. Một bóng người phong hoa tuyệt đại đột nhiên hiện thân, quay lưng về phía hai người, chính là Lão Bạch. Nhưng hai người lôi kéo giành giật gốc tinh hoa tiên thảo lại không thấy được trước mắt mình vừa xuất hiện thêm một người. Yêu Nhược Tiên đã có phán đoán, gốc tiên thảo này có thể nói đáng giá hơn hết thảy tất cả bảo vật của Miêu Nhị gộp lại. Suy đoán dù là người bị thương nặng tới mức nào, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống, nói thoát thai hoán cốt cũng không quá đáng. Lần này Yêu Nhược Tiên đã nảy sinh ý niệm dùng sức mạnh cướp của trong lòng. Trong lúc lão đang sinh ra ý niệm muốn thu gốc tiên thảo tinh hoa chân quý này vào trong nhẫn chứ vật của mình, hai lọn tóc mai bạc trắng và chiếc áo choàng bạc thích của Lão Bạch không gió mà lay, chậm rãi xoay người lại. Gương mặt tồn tại song song yêu khí và chính khí quay lại, đầu mày cuối mắt thình lình toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Yêu Nhược Tiên. Chỉ có Miêu Nhị mới cho rằng gốc tiên thảo này là do con Minh Đường Lang kia mang ra từ vạn trượng hồng trần trong lúc vô tình. Nhưng trên thực tế nếu không nhờ Lão Bạch, gốc tinh hoa tiên thảo sinh trưởng hơn 9 vạn năm trong vạn trượng hồng trần này sẽ không thể nào chạy ra ngoài được. Lão Bạch sẽ không xuất thủ giúp Miêu Nhị, hoặc xuất thủ trực tiếp tham dự chuyện gì, thậm chí có thể sẽ trơ mắt nhìn Miêu Nhị đi tìm chết cũng không quản. Thuận theo tự nhiên chính là đại đạo vô tình chính là như vậy. Bất quá Lão Bạch cũng không thể nào để cho một tiểu tử tu vi yếu ớt chỉ có hai bàn tay trắng lăn lộn trong giới tu hành. Thật ra thì gốc tinh hoa tiên thảo này chính là một trong những thứ Lão Bạch cho Miêu Nhị để xây dựng căn bản. Lúc ấy sở dĩ Lão Bạch đưa ra tinh hoa tiên thảo và chứng minh đường lang cũng là vì thấy Miêu Nhị bị thương ở diệu pháp tự nhưng không có bất kỳ chỗ dựa nào, cảm thấy để cho hắn hai tay trắng nhập thế tựa hồ có vẻ quá đáng, ai mà có được may mắn có thể thoát chết nhiều lần. Vì vậy Lão Bạch mới tình cờ xuất hiện, tình cờ gặp Miêu Nhị, dẫn hắn tới vạn trượng hồng trần, mới có gốc tinh hoa tiên thảo này và chứng minh đường lang xuất thế, nếu không trên đời lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Mặc dù hiện tại lão Bạch không còn được như ngày trước, nhưng chỉ là một tu sĩ cảnh giới hồng liên cũng dám cướp đồ của y. Cướp thì cũng được, phải xem lão có gan hay không. Lão Bạch lạnh lùng đảo mắt qua yêu nhược tiên đang muốn nhét tiên thảo vào nhẫn chứ vật đột nhiên dùng mình một cái, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà. Yêu nhược tiên đột nhiên cảm giác được có thứ kinh khủng gì đó khiến cho hồn phách mình run rẩy đang nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ chỉ cần mình dám thu gốc tiên thảo này làm của riêng, ít sẽ có chuyện kinh khủng làm cho mình hối hận không kịp xảy ra. Đây là cảm giác áp chế đáng sợ làm cho linh hồn người ta run rẩy. Cảm giác này đáng sợ giống như uy trời giáng xuống, giống như nháy mắt từ trên vũ trụ mênh mông giáng xuống coi rẻ chúng sinh. Đây là cảm giác yêu nhược tiên chưa từng gặp phải, khiến cho lão sợ hãi tới mức linh hồn run rẩy. Yêu nhược tiên nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng nhìn bốn phía, không thấy gì cả, nhưng tiên thảo trong tay lão đã dừng lại, không dám thu vào trong nhẫn chứ vật của mình nữa. Bất quá, một quả, hai quả. Yêu nhược tiên xuất thủ thật nhanh, lấy can đảm hái xuống hai quả trong suốt từ trên cành tiên thảo tinh hoa. Nhưng có một số việc bất quá tam, tay của yêu nhược tiên muốn hái quả thứ ba chợt ngưng đọng lại giữa không trung, không dám tiến tới chút nào nữa. Hiện tại sắc mặt lão trắng nhợt, thậm chí trán toát ra mồ hôi lạnh, hai chân có vẻ như muốn mềm nhũn. Gặp phiền rồi. Yêu nhược tiên nhìn bốn phía khẽ lẩm bẩm, nhưng thật sự không dám hái quả thứ ba nữa. Bởi vì lão có thể cảm giác được hết sức rõ ràng cỗ khí tức kinh khủng khó hiểu kia đã đến bờ vực phát tác, chỉ cần mình dám hái xuống quả thứ ba, lập tức sẽ phải đối mặt với cơn giận lôi đình. Mà cảm giác này hết sức rõ ràng toát ra uy hiếp vô hình khiến cho người ta không thể không tin tưởng. Hắc thán đang chơi đùa trên bờ cát thình lình khịt mũi một tiếng, tựa hồ cảm giác được cái gì quay đầu lại nhìn về phía này. Cử động của hắc thán càng làm cho yêu nhược tiên sợ hết hồn hết vía. Lão biết rõ có những thời điểm cảm ứng của súc sinh còn nhạy cảm hơn loài người, thậm chí có thể nhận ra được rất nhiều thứ khác thường ngay cả loài người cũng không cách nào nhận ra được. Lão già trả lại cho ta. Miêu Nhị bị yêu nhược tiên thi pháp áp chế không thể nhúc nhích, vẫn còn kêu gào đòi của. Hẹp hòi như vậy làm gì, không phải chỉ là hái hai quả thôi sao, đi đi đi cầm đi đi, hẹp hòi nhỏ mọn. Có vẻ không chịu được, yêu nhược tiên vội vàng ném tiên thảo trở về. May nhờ lão kịp thời thu tay lại, cố áp lực kinh khủng kia biến mất trong nháy mắt. Yêu nhược tiên thở phào nhẹ nhõm thật to, giơ ốm tay áo rộng dơ bẩn lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó lão lại nhìn quanh một vòng, vẫn không nhìn thấy gì cả. Hắc thán vẫn tiếp tục chơi đùa ở trên bờ cát, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bóng dáng như hư vô của lão Bạch cũng đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện đột ngột, đi cũng đột ngột. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi có cảm giác được gì hay không? Yêu nhược tiên nhìn quanh bốn phía, lòng vẫn còn sợ hãi, thật sự là cảm giác vừa rồi quá mức chân thật, giống như sắp có sấm sét từ trên trời giáng xuống đầu mình vậy. Thấy tinh hoa tiên thảo mất đi hai quả, Miêu Nhị ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão, nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu. Yêu nhược tiên cả kinh vội hỏi. Ngươi cũng cảm thấy được khí tức kỳ quái đó sao? Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 149 một luyện bảo mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị bi phẫn nói. Ta cảm thấy đau lòng. Đau lòng ư? Không đúng, ta. Yêu nhược tiên lắp bắp bừng tỉnh ngộ hiểu ra cảm giác hai bên không giống nhau, người ta là bị đoạt đồ nên đau lòng, còn mình cảm thấy sợ. Lại nhìn xung quanh một lần nữa, trong lòng yêu nhược tiên có vẻ nghi thần nghi duyệt, chẳng lẽ là vì mình vi phạm đạo đức nghề nghiệp, khiến cho linh hồn tổ sư gia luyện bảo nhất mạch trên trời nhìn chướng mắt,